Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ phóng viên rời khỏi rồi, Đan Thăng và Xà Hoành MNS mới từ bên cạnh đi ra. Lúc nãy hai người bọn họ cũng nghe được rõ ràng buổi phỏng vấn của Lý Hiểu. Ở trong mắt hai người bọn họ, trạng thái hiện tại của Lý Hiểu đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Trước kia khi nhắc đến việc phim nhựa của Ngô Thu Á sao chép, ở trước mặt người ngoài Lý Hiểu còn sẽ cẩn thận lựa lời, nhưng mà hiện tại cô ta đã không còn kiêng dè gì nữa. Đến cả Đan Thăng nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi muốn chết, không dám tưởng tượng nếu như chuyện này xảy ra vấn đề gì thì bọn họ phải giải quyết như thế nào. Biên kịch Lý, mấy ngày nay chúng ta làm nhiều chuyện như thế, bên phía đạo diễn Ngô đương nhiên sẽ có hành động gì đó. Ông ta không quá yên tâm nhắc nhở, thật ra hôm nay Lý Hiểu có hành vi như thế. Đại đa số nguyên nhân là bởi vì từ trước đến nay Ngô Thu Á đều luôn im lặng. Nếu Ngô Thu Á có hành động gì đó thì cô ta cũng không đến mức sẽ tự tin như hôm nay. Hiện tại cô ta đã hoàn toàn khẳng định rằng Ngô Thu Á trột dạ vì chuyện sao chép cho nên mới không dám ra mặt. Quả nhiên Lý Hiểu không thèm để ý, mỉm cười nói. Toàn thế giới đều biết phim nhựa của ông ta là sao chép. Ông ta muốn làm cái gì thì làm. Đan Thăng nhíu mày. Ông ta thật lòng không muốn làm quan hệ giữa mình và Ngô Thu Á trở nên quá căng thẳng. Là đạo diễn mới trong giới điện ảnh, ông ta còn không đắc tội nổi một người giống như Ngô Thu Á, cho nên ông ta mới né tránh buổi phỏng vấn của các phóng viên nhiều đến thế. Biên kịch Lý, hiện tại cô đang đánh cược tương lai nghề nghiệp của chính mình đó. Ông ta vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện này cho lắm. Nụ cười đắc ý trên mặt Lý Hiểu hơi cứng lại, bực bội nhìn về phía ông ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1335, HTML, đạo diễn Đan, ông cảm thấy tôi là một đứa ngốc sao? Nếu không bảo đảm thì tôi sẽ ăn nói lung tung sao? Đan Thăng đảo mắt nhìn về phía Sa Hoành Minh, ông ta đã xác nhận với Sa Hoành Minh rồi, bọn họ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy kịch bản quay chụp của Ngô Thu Á, cái gọi là sao chép. Cũng gần như là chỉ dựa vào đề tài võ thuật của hai bộ phim và phỏng đoán của bọn họ mà thôi. Ý của tôi thì chúng ta nên chờ đến khi điện ảnh của đạo diễn Ngô công chiếu thì lại áp dụng hành động. Thật ra ở điểm này, ý kiến của Đan Thăng và Sa Hoành Minh lại hoàn toàn giống nhau. Lý Hiểu cảm thấy hai người bọn họ đã được lợi lại còn đứng nói mát, dùng giọng nói sắc bén chỉ trích. Số lượng vé bán đi trong ngày hôm nay đã gấp hai mấy ngày trước. Đây không phải đều là mức độ nổi tiếng do tôi mang đến sao? Tôi chỉ là vì phòng bán vé, mấy người không ủng hộ tôi thì cũng thôi, đừng có đến đây nghi ngờ tôi. Cô ta thật sự không ngờ bọn họ sẽ nhát gan như thế, làm việc cứ sợ trước sợ sau, thậm chí còn không bằng một người phụ nữ như bọn họ. Đan Thăng bị cô ta chặn họng á khẩu không trả lời được, hiện tại chỉ có thể chờ xem bên phía Ngô Thu Á sẽ có hành động gì. Đoàn Văn Công, hôm nay trong đoàn có biểu diễn. Diệp Ninh lại không được sắp xếp lên sân khấu, mà chỉ ở lại hậu trường làm nhân viên dự bị. Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, cô đứng ở lối ra vào hậu trường, nhìn về phía biểu diễn hợp xướng trên sân khấu. Người hát chính hiện tại là Tôn Manh Manh, TB hiện tại phong thái của Tôn Manh Manh đã vô cùng vững vàng, đã có thể tự đảm đương một phía rồi. Cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa một trái một phải đi đến bên cạnh Diệp Ninh. Cùng nhau quan sát buổi biểu diễn trên sân khấu. Khá tốt, Diệp Ninh cho một lời khen, sau đó lại nhìn về phía bốn thành viên mới trong đội nhạc khí. Viên Băng ngồi ở trước đàn dương cầm cũng rất tốt, còn có Lưu Mộc Lan thay thế vị trí của Trịnh Thư Vân. Cách Chương,